Ước nguyện trước khi thọ thực. Trước khi thọ thực, người tu sĩ phải ngồi xếp bằng trên gián, giường, ghế hoặc trên mặt đất, dưới bóng cây, trong chòi tranh vách lá, phải đặt bát cơm trước mặt, hai tay chắp lại, lòng thành kính dâng lên, tỏ lòng biết ơn chư Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và đọc lời ước nguyện. Hôm nay bữa cơm này, chúng con xin thành kính cúng dường Phật Thích Ca, ba đời chư hiền thánh, tổ tiên và ông bà, cha mẹ và quyến thuộc, anh em cùng bạn hữu, nội ngoại cùng đôi bên, nhiều đời vô lượng kiếp. Chúng con cũng cúi sinh cúng dường khắp pháp giới, chúng sanh và tất cả hữu tình và vô tình đều được hưởng cơm này no lòng như chúng con, để rồi quyết chí tu, giải trừ tâm ác độc, tăng trưởng hạnh từ bi, thương xót khắp quần sanh, thể hiện pháp thiền định, ra khỏi nhà sanh tử, làm chủ đường luân hồi, báo đáp bốn trọng ân, gìn giữ ngôi tam bảo, cửu trụ mãi muôn đời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau khi thầm đọc lời ước nguyện kính dâng lên lòng thành kính biết ơn của mình, người tu sĩ ăn. 1. Miếng cơm thứ nhất, ước nguyện ly dục, ngăn ác, diệt ác pháp. 2. Miếng cơm thứ hai, ước nguyện sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. 3. Miếng cơm thứ ba, ước nguyện tất cả chúng sanh đều ly dục, ly ác pháp, sống không làm khổ mình, khổ người. Sau khi đọc xong lời ước nguyện, người tu sĩ bắt đầu giữ gìn ăn uống trong sự im lặng.